Kiêu Phong, quyển 5 chương 83, Hà Tây, góc truyện audio.com. Kỵ binh tranh phong ngoài cửa thành Nam kéo dài nửa canh giờ là kết thúc, còn chiến sự trong nội thành thì vẫn đang diễn ra kịch liệt. Tại cửa nội thành giữa thành trì Nam Thành Môn và Trung Thành, sau khi bị kỵ binh của Lục Thất bất ngờ tập kích chiếm lĩnh, cũng nổ ra phản công. Trung Thành Võ Uy là trung tâm quyền lực của Hà Tây, quân phủ ở Trung Thành vốn có 1.000 quân thủ vệ. Quân phủ vệ giống như Vũ Lâm quân của Hoàng đế, có địa vị cao, chỉ phụ trách bảo vệ quân phủ đại soái, nhưng vì quân tình đến đột ngột khiến 1.000 quân phải xuất động. Khi chạy đến cửa nội thành trông thấy quân địch, vì thế đã xảy ra cuộc huyết chiến kịch liệt. Sau khi Lục Thất có được tin đã lập tức đích thân đi trợ giúp cướp cửa nội thành. Chiến tranh ngoài thành vừa kết thúc, tướng sĩ thủ vệ cửa thành Nam lập tức mở cửa thành Nam, kỵ binh đếm không xuể xông vào như nước lũ, tiếng vó ngựa chạy qua đường phố như sấm, giết vào trong thành. Kết quả 1.000 thủ vệ dũng mãnh chỉ trong chốc lát đã biến thành những kẻ yếu ớt, bị kỵ binh lao đến quơ múa trường đao, ngựa dẫm đao chém, nhanh chóng bị đánh bại chạy tán loạn. Đại quân xông vào Trung Thành, Lục Thất cũng đích thân ngự mã ra trận chạy vội vào quân phủ Võ Uy. Kết quả nhìn thấy cảnh tường, rất nhiều quan viên hạ quốc hoảng sợ chạy ra khỏi quân phủ. Bọn kỵ binh cũng ngự mã mà đi, giết những người không chịu đầu hàng. Lục Thất thì tiến vào quân phủ vơ vét của cải. Một lúc sau, thành Võ Uy do 7 tòa thành nhỏ hợp thành đã hoàn toàn bị đánh chiếm. Lục Thất lại truyền quân lệnh cho 14.000 kỵ binh nhanh chóng đi đến huyện Dân Cần nằm ở phía bắc thành Võ Uy. Binh lính bao vây huyện thành Dân Cần, các tướng soái lĩnh lệnh rời khỏi thành Võ Uy. Lục Thất nóng lòng đi cướp huyện Dân Cần, một là huyện Dân Cần có 3.000 hạ quân trấn thủ, không thể để 3.000 hạ quân chạy mất được. Hai là không muốn để thành Võ Uy chịu thảm họa chiến tranh, 20.000 quân ở trong thành đã rất khó khống chế quân kỳ, phải biết rằng ý chí chiến đấu của quân Tây Bắc rất dũng mãnh, đã quen với việc bạo tàn cướp bóc. 6.000 quân còn lại, 2.000 quân bị bắt làm tù binh, 4.000 quân giới nghiêm thành Võ Uy cho người hô to. Phàm là người ra khỏi cửa đều giết, người nào không ra khỏi cửa chính là Quy Thuận, Chiết Thị, Đảng Hạng và Chu Quốc. Trong thành Võ Uy có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhất thiết phải ngăn chặn khả năng dân chúng nổi loạn. Một lúc sau, khi hơn một nửa kỵ binh đi rồi, huynh muội Chiết Thị cũng dẫn theo 1.000 bộ binh chạy đến thành Võ Uy. Trên đường bọn họ đã đánh hạ được huyện Sương Tùng. Phòng thủ của huyện Sương Tùng rất sơ sài, chỉ có hơn 1.000 quân hạ đóng quân, hơn nữa sau khi thấy khói lửa nổi lên, đã có 800 hạ quân đi chi viện eo sông Cổ Lãng, kết quả là bị thua sạch. 10.000 bộ quân, Lục Thất chỉ cho 5.000 tiến vào, 5.000 còn lại xuất phát đi huyện Dân Cần trợ chiến. Nếu 3.000 hạ quân của huyện Dân Cần không chịu đầu hàng, ngày mai sẽ công thành, Lục Thất cần có thời gian chỉnh đốn thành Võ Uy. Sau khi 5.000 bộ quân tiến vào thành Võ Uy, Lục Thất bắt đầu thanh trừ, hắn không chút kiêng nề trắng trợn tịch biên gia trạch của quý tộc Đảng Hạng, chỉ đối với Tế Phong Thị và Phòng Đương Thị là buông tha có điều kiện, ví dụ như tịch thu vũ lực và gia nô của hai họ này. Góc truyện audio.com. Quá trình tẩy trừ được tiến hành rất có trật tự, vì lúc Lục Thất ở Hội Châu đã hiểu qua về tầng lớp quý tộc của thành Võ Uy, cứ là người giàu có thì cơ bản đều là quý tộc Đảng Hạng, còn thương nhân và nhà giàu hạng trung hạ Lục Thất sẽ không đối phó. Chấp hành tịch biên chủ yếu không phải là quan viên, mà là khách ban. Sau khi Lục Thất cướp được Hội Châu đã đề bạt khách ban làm tham quân hành dinh, tương đương với chức quan văn trong quân, tuy không lĩnh quân nhưng địa vị rất cao, phụ tá Lục Thất xử lý những chuyện quân vụ vặt vãnh. Sau khi khách ban nhậm chức tham quân hành dinh đã làm việc rất xứng với chức vụ, Lục Thất rất hài lòng. Có khách ban cầm đầu hơn 10 vị quan viên phân công làm việc cho Lục Thất, Lục Thất và huynh muội Chiết Thị bắt đầu tuần tra nhà kho. Trước mắt điều phải làm nhất chính là khao thưởng đại quân, rượu thịt nhất định phải đưa đến các quân, tiếp theo cũng phải khao thưởng quân hưởng đúng lúc, hơn nữa cần phải đối xử bình đẳng với hàng binh. Trong khi đi tuần, Chiết Duy Trung hỏi, huynh đệ lấy được Lương Châu rồi, sau này muốn làm thế nào? Tứ ca cho rằng đệ nên làm thế nào? Lục Thất bình thản hỏi ngược lại, lẽ nào đệ không muốn làm giống như Hội Châu? Chiết Duy Trung nói, sao, tứ ca muốn đệ cắt cứ Lương Châu ư? Lục Thất cười nói. Cát cứ chưa chắc không thể, có eo sông Cổ Lãng là nơi hiểm yếu, huynh đệ lại điều tới quân lực Hội Châu, hoàn toàn có thể hùng cứ Hà Tây. Chiết Duy Trung nói, Lục Thất lắc đầu nói, không được, Hà Tây là nơi thuộc về Hạ Quốc từ rất nhiều năm rồi, nếu chúng ta cát cứ chỉ có thể lâm vào cảnh loạn trong giặc ngoài. Huynh đệ, ta nhắc nhở đệ một câu, thành tựu hiện giờ của đệ không phải là công cao lấn chủ bình thường rồi, Hoàng đế Chu Quốc chưa chắc đã tha thứ cho đệ. Chiết Duy Trung nói, Lục Thất gật đầu nói. Đệ hiểu, cho nên đệ muốn để tứ ca đi cát cứ. Ta đi cát cứ, Chiết Duy Trung bất ngờ nói. Đúng vậy, vào cướp quân lực của Lương Châu, hơn phân nửa là quân Ngân Châu, tứ ca có thể trở thành đô đốc Lương Châu, chấp trưởng quân lực trấn thủ Lương Châu, còn đệ sẽ dẫn 4 vạn quân đi Tây Chinh. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cướp lấy toàn bộ Hà Tây, bằng không khi Hạ Quốc phản công sẽ rất khó ứng phó. Lục Thất nói, Triết Duy Trung gật đầu, Lục Thất lại nói. Trước kia đệ đã từng nói với Tư Ca, Hương Nguyệt là sự ràng buộc tín nhiệm giữa đệ và Triết Thị, cho nên quân lực Tây Trinh sau này, lúc đệ rời khỏi Tây Bắc trở về Khai Phong Phủ sẽ giao cho Hương Nguyệt thống soái. Tư Ca và Hương Nguyệt cùng ở lại nắm giữ trọng binh Hà Tây, đừng phản Chu nhưng cũng đừng giao ra quân lực. Tình thế của Chu Quốc hiện giờ khiến Chu Hoàng đế không dám đấu quyết liệt với Triết Thị. Triết Duy Trung gật đầu nói, ta hiểu, đệ yên tâm đi, ta sẽ không tính kế với quân quyền của muội muội đâu. Ta cũng hiểu ta và muội muội tự cầm trọng binh Hà Tây, Hoàng đế Chu Quốc cũng không dám ở Khai Phong Phủ mà đối phó với đệ. Lục Thất nghe xong liền mỉm cười gật đầu nói, Tư Ca từng nói là hậu duệ của Lan Vương, sau này chắc chắn có thể trở thành Triết Lan Quận Vương. Triết Duy Trung ngẩn người ra nói, tổ tiên của ta là Triết Lan Vương nhất mạch, Triết Lan Vương từ trước kia rất lâu đã sinh sống ở Hà Tây này. Nếu sau này ta và Tư Ca cùng sở hữu Hà Tây, Tư Ca có đồng ý không? Lục Thất hỏi, Triết Duy Trung ngẩn người ra nói, góc chuyện audio.com, huynh đệ, Hà Tây này nên là của đệ ta, dù là nắm trọng binh cũng là cầm giữ quân lực của đệ. Lục Thất cười nói, nhưng đệ muốn cùng sở hữu Hà Tây với Tư Ca. Đệ đã nói như vậy, ta đương nhiên là nguyện ý, đệ yên tâm, ta lấy danh nghĩa tổ tiên của Triết Thị ra để thề tuyệt đối sẽ không nổi lòng tham độc bá. Nếu vi phạm lời thề, bộ tộc Triết Thị sẽ diệt vong. Triết Duy Trung nghiêm nghị đáp lại, Lục Thất nghiêm mặt gật đầu nói, Lục Thiên Phong ta cũng thề nếu sau này không dung Tư Ca, sẽ bị trời tru đất diệt. Được, huynh đệ tốt, quyết định như vậy đi, Triết Duy Trung sung sướng đáp lại, Triết Hương Nguyệt ở bên cạnh cũng thản nhiên cười. Đêm đến, Lục Thất và Triết Hương Nguyệt ở trong nội đường quân phủ được thắp đèn sáng ngời, đọc văn án của Hạ Quốc cùng xem kết quả báo cáo về công tác tịch biên tài sản của khách ban, không ngờ chỉ thu hoạch so với Hội Châu nhiều hơn một chút. Nhưng Lục Thất hiểu, mặc dù thành Võ Uy là thủ đô thứ hai của Hạ Quốc nhưng vì sự xuống dốc của con đường tơ lụa đã khiến cho việc buôn bán của thành Võ Uy không thể phồn vinh, còn Hội Châu lại tư thương với Chu Quốc. Kho chứa thu hoạch của thành Võ Uy lại càng không bằng Hội Châu, thành Võ Uy trên thực tế đã trở thành một tòa quân thành do quân nhân làm chủ tiêu phí, 10 vạn nhân khẩu, ngoài quý tộc cơ bản đều ỷ lại vào sự phục vụ của quân nhân mà sống. Nông nghiệp của Lương Châu không phải quá phát đạt, người đang nắm quyền cũng không giỏi việc cai quản Lương Châu. Lục Thất xem xong thì lắc đầu, tình trạng của Hà Tây hiện giờ cát cứ chính là đang tìm đường chết rồi, thương nghiệp tàn lụi, nông nghiệp nợ thu hoạch của chăn nuôi cũng không đủ. Nguyên nhân là mấy năm liền Hạ Quốc dụng binh khuếch trương đã tạo thành một Hà Tây sản xuất cạn kiệt, dân chăn nuôi bị cướp đoạt quá độ, kết quả chỉ nghĩ là biết. Lục Thất tính toán sơ lược một chút về hao tổn nuôi quân, kho chứa của Võ Uy có thể chống đỡ cho 1.000 quân lực trong vòng một tháng, tài lực có thể chèo chống quân Hưởng và Khao Thường cho 10 vạn quân trong vòng nửa năm. Nếu lấy tài lực bổ khuyết cho sự thiếu hụt của kho, mới có thể chống đỡ được 4 tháng. Sau 4 tháng đã sắp vào đầu đông rồi, lúc đó vùng Hà Tây sẽ phải đối mặt với một cuộc khảo nghiệm ác liệt, cho nên nhất định trong vòng 4 tháng phải tìm được viện trợ từ bên ngoài để gắng gượng vượt qua mùa đông giá rét. 4 tháng, nếu trong vòng 4 tháng không thể có được sự trợ giúp của Tấn Quốc, vậy phải làm thế nào? Lục Thất trầm tư, hắn không thể trông mong vào Hội Châu có thể giúp Hà Tây, cũng không thể trông cậy vào Chu Quốc được, vì một khi Triết Duy Trung hình thành thế nắm giữ trọng binh, Chu Quốc sẽ không trợ giúp Hà Tây nuôi quân và cứu dân. Hơn nữa, Chu Quốc cũng vì chiến sự mà tài lực và lương thực lâm vào tình trạng căng thẳng. Trên thực tế, khi Lục Thất ở Thạch Châu, triều đình Chu Quốc chỉ cấp cho 2 vạn quân Hưởng, những thứ tiêu dùng khác đều dựa vào việc kinh doanh của Lục Thất ở Thạch Châu chống đỡ. Mà hiện trạng của Thạch Châu và Ngân Châu cũng khó có thể trợ giúp được Hà Tây. Khách chương.